bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180. Ngày mưa rầm ngày 24 tháng 6. Từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa rả rích. Không phải loại mưa lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đi trên đường, không mang ô, chưa đầy một phút chắc chắn sẽ bị ứ thành. Nhân trên đường đều vội vã. Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm đã mở ô và nhanh chóng chạy về phía trước. Hoặc có người không cầu kỳ, trực tiếp nhảy lên xe đạp, phóng như bay về phía công ty. Áo mưa cũng là vật bất ly thân, trên đường đủ loại màu sắc áo mưa, giống như những chiếc nấm nhỏ nhiều màu sắc, đang di chuyển trên mặt đất. Vừa sáng sớm nhìn thấy mưa, Thẩm Dật Thu đã hiểu, mùa mưa đã đến. Mùa mà người miền Nam ghét nhất, không gì khác ngoài mùa mưa. Từ ngày bắt đầu mưa này, sẽ mưa liên tục mười mấy ngày, trời luôn âm u, mưa kéo dài không dứt, chẳng thấy mặt trời đâu. Bình thường cảm thấy thời tiết tốt, dù là mùa đông cũng ít mưa tuyết. Máy sấy quần áo thậm chí không phải là thiết bị cần thiết, quần áo từ máy giặt ra là trực tiếp treo lên giàn phơi. Nhưng đến lúc này, quần áo lại hoàn toàn không khô được. Khi Thẩm Dật Thu mới đến thành phố này, bà đã không thích mùa mưa, đến bây giờ vẫn không thích. Dù quần áo không cần tự giặt, trong tủ quần áo có nhiều quần áo đến mức không cần lo lắng không có quần áo mặc, bà vẫn không thích. Không khí ẩm ướt, ngay cả sàn nhà tầng 1 cũng ướt nhẹp. Tất cả đều phải nhờ người giúp việc trong nhà lau sạch. Ngay cả cơ thể cũng cảm thấy nặng nề hơn nhiều vì mùa mưa này. Lúc này, cần một phần bánh khoai tây đặc biệt thơm ngon mềm mịn lại giòn tan, thêm nhiều rau mùi và tương ớt để an ủi bản thân. Nghĩ đến điều này, Thẩm Dật Thu cảm thấy đi làm trong thời tiết như vậy cũng không quá khó chịu. Bà thậm chí vui vẻ dậy chuẩn bị trang phục, sau đó bỏ lại ông ba của Tô Thụy Hy đang ngạc nhiên, trực tiếp ra ngoài. Gần đến viện nghiên cứu, Thẩm Dật Thu bảo tài xế dừng xe, tài xế còn có chút lo lắng. Thẩm nữ sĩ, hôm nay đang mưa, tôi đưa bà vào trong viện nghiên cứu nhé. Buổi tối cũng sẽ đợi bà dưới tầng hầm, như vậy sẽ không bị ướt mưa. Thẩm Dật Thu từ chối đề nghị của ông ấy, chỉ nói một câu. Không cần, tôi đi bộ một chút. Bà mở cửa xe, đưa ô ra nước mở sẵn, sau đó bước xuống xe dưới làn nước mưa. Bà cầm ô, đi trên đường. Nhìn thấy một số quầy hàng đã dựng mái che mưa, trước quầy còn có vài người đang mua đồ ăn sáng. Thẩm Dật Thu bước nhanh vài bước, hướng về phía quầy hàng của Tôn Miều. Bà không ngờ đã đến cổng viện nghiên cứu mà không tìm thấy quầy nhỏ của Tôn Miều. Thẩm Dật Thu ngẩn người, sau đó quay lại, đi thêm hai vòng, vẫn không tìm thấy. Không phải chứ, động tác tìm quầy của bà sai sao? Thẩm Dật Thu bối rối. Bà đứng tại vị trí mà trong ký ức đáng lẽ là quầy hàng của Tôn Miểu, nhìn khoảng trống phía trước, tâm trạng lập tức tụt dốc. Bà không biết hiện tại là tình hình gì, có lẽ vì trời mưa, nên chủ quán nhỏ quyết định đợi mưa tạnh rồi mới đến. Khi bà đang suy nghĩ, chủ quán xiên que bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Xin chào, cô đang tìm quầy bánh khoai tây phải không? Đúng vậy, Thẩm Dật Thu gật đầu, ngay sau đó liền nghe đối phương nói. Chủ quán Tiểu Tôn thường chỉ bày hàng 7 ngày, sau 7 ngày sẽ đổi chỗ, hôm qua là ngày cuối cùng rồi. Cô ấy đã nói với rất nhiều khách hàng, cô không biết sao. Thẩm Dật Thu càng bối rối hơn, tôi không biết, anh có biết cô ấy đi bày hàng ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, nhưng trước đó nghe cô ấy nói gần đây sẽ không bày hàng, vì mùa mưa rất phiền phức, ít nhất phải đợi hết mùa mưa mới bán lại. Một câu nói khiến Thẩm Dật Thu cảm thấy cả người hoàn toàn không khỏe. Bà mơ màng nói cảm ơn, mơ màng trở về văn phòng của mình. Về đến văn phòng, bà rút khăn giấy lau những giọt nước mưa không cẩn thận dính trên tóc, không kìm được thở dài. Tốt lắm, bà càng ghét mùa mưa hơn rồi. Nhìn những giọt mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ, Thẩm Dật Thu không khỏi nghĩ, khi nào mùa mưa mới kết thúc đây? Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Dù mẹ ruột đang cảm thán, Tô Thụy Hy vẫn vui vẻ cùng Tôn Miểu lên máy bay đến Cẩm Đảo. Tôn Miểu đã làm rất nhiều bài tập vào ngày hôm trước, tìm kiếm trên các nền tảng về hướng dẫn du lịch đến Cẩm Đảo. Tô Thụy Hy không quan tâm những thứ đó, nhưng cô ấy lo liệu toàn bộ lịch trình và đặt phòng khách sạn. Đến sáng ngày 24, Tôn Miểu đã dậy từ sớm, trước tiên làm bữa sáng. Sau đó đi gọi Tô Thụy Hy dậy. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, mưa rả rích không ngừng. Ban đầu Tô Thụy Hy cũng rất ghét những ngày mưa này,